Đúng chưa? Bình nhật ở cõi vô tưởng. Bình nhật ở cõi vô tưởng. Cũng chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết như vậy, cũng chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết như vậy. Chấm sử dụng. Nhưng sắc quý tiết, nhưng sắc quý tiết thời bình nhật cõi vô tưởng, sắc quý tiết thời bình nhật cõi vô tưởng. Trừ ra ba sắc đặc biệt và sắc cảnh thinh, trừ ra ba sắc đặc biệt và sắc cảnh thinh. Lý do ở trên đó không có sắc cảnh thinh là vì ở trên đó cái sắc pháp không có cái sự cọ chạm nhau để thành tiếng. Cái sắc âm dương nó không đến nỗi nóng quá lạnh quá để nó tạo thành cái âm thanh. Thứ hai nữa, sắc quý tiết ở đó chỉ là sắc thuần, sắc bát thuần thôi, không có cái gì nó quá. Còn thí dụ như ở dưới các cái cõi khác thì bởi vì có tâm tạo, do đó cho nên cái sắc quý tiết nó cần phải có cái loại sắc đặc biệt để nó dung hòa, nó bôi trơn. Cũng giống như bây giờ chúng ta xài máy, không phải tất cả những cái máy cũng máy móc nào chúng ta cũng dùng nhớt đâu. Những cái máy mà động cơ thì chúng ta mới dùng nhớt, còn những cái máy mà mạch vi mạch điện tử thì chúng ta không có dùng nhớt. Chúng ta biết vậy. Cũng như sắc pháp ở trên đó, sắc nghiệp đã là thuần thục, nó tạo ra sắc quý tiết cũng là thuần thục, do đó cho nên không cần phải có sắc đặc biệt. Còn cái ở dưới cõi chúng ta đó thì vì có những trường hợp sắc tâm nó quá xấu, sắc quý tiết quá xấu dưới trung bình, hay là sắc vật thực nó không ổn định, vì vậy cho nên cần phải có những trường hợp có sắc quý tiết, có sắc đặc biệt để mà nó nâng lên, nó làm cho điều hòa, cho tốt đẹp. Bây giờ cái đời sống của kẻ phàm phu chúng ta, đời sống của kẻ phàm phu chúng ta, nếu mà chúng ta muốn trở thành cái người tốt thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tu tập. Có nghĩa là chúng ta phải có ba cái giới phần này, phải không? Muốn trở thành người tốt chúng ta phải có ba giới phần này. Người kẻ phàm phu chúng ta mà không có ba giới phần này thì như vậy chúng ta sẽ là cái người xấu, người ác, vì chúng ta không có giữ giới. Nhưng mà đã là một vị A-la-hán rồi, đã thanh tịnh rồi thì ngài đâu có cần cái này chi. Không cần cái đấy chi. Cho nên ở đây trong chú giải đã giải thích cặn kẽ trong cái vấn đề đó là chúng ta nhớ loại trừ ra. Vì sắc với tiết chúng ta loại trừ ra. Chấm xứ dòng 3. Thời tử. Thời tử. Chấm xứ dòng. Ở cõi vô tưởng phải sắc pháp biến diệt. Trong lúc lâm chung cũng không có hiện tượng diệt giảm, chỉ là tự nhiên biến mất. Trong đoạn Bali hồi nãy sư có xem lại thì ở đây các vị giải thích là nó bị thiếu, đúng ra là không có đủ 17 đó. Nếu mà giải theo như cách này đó là không có đủ 17 nè. Vì chúng ta ngoại trừ cảnh thinh còn trừ thêm một vài sắc nữa. Thôi được rồi, để về đi. Về chúng ta sẽ xem lại trong cái bộ bản chú giải khác. Chứ còn cái bản chú giải, cái bản giải thích của ngài Anuruddha thì có lẽ là bị thiếu sót, Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo. Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo. Tassa bhagavato Samma Sambuddhassa. Để học về duyên sinh, trước khi chúng ta học duyên hệ, vì cái giáo lý duyên sinh có cái tầm quan trọng. Mặc dù chúng ta học duyên hệ để chúng ta lý giải duyên sinh, nhưng mà học trong vi diệu pháp thì chúng ta phải trình bày duyên sinh trước thì chúng ta mới trình bày duyên hệ sau. Trong Phật giáo, khi mà đề cập đến vấn đề duyên, dầu duyên sinh hay duyên hệ, tất cả đều là cái hình thức nhân quả. Ở đây khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề nhân quả, chúng ta phải hiểu trong ba dạng. Những cái nguyên nhân mà làm cho phát sinh cái cuộc sống, phát sinh lên sự hiện hữu trong cõi đời này, thì những nguyên nhân đó cũng là hình thức nhân quả. Nhưng mà nhân quả ở đây tức là chúng ta nói trên phương diện duyên sinh. Tất cả các pháp hữu vi được hiện hữu và tồn tại và diễn hoạt, thì tất cả những cái đó nó đều phải có cái sự hỗ trợ giữa năng duyên và sở duyên. Chúng ta cũng gọi là nhân quả, nhưng mà nhân quả đó chúng ta gọi là duyên hệ. Và đặc biệt cái điều thứ ba, tức là tất cả những sở hành của chúng sanh đã tạo, do thiện hay do bất thiện, tốt hay là xấu, thì nếu sẽ quyết định cái cuộc sống đau khổ hoặc là hạnh phúc, thì đó cũng là cái hình thức nhân quả. Nhưng mà nhân quả này chúng ta gọi là nhân quả nghiệp báo. Như vậy chúng ta có ba hình thức nhân quả, các vị phải chú ý vụ đó. Ở trong Phật giáo, Đức Phật Ngài phủ nhận ba cái triết lý. Mà ba cái triết lý này thì nó đưa đến cái sự thối hóa cho chúng sanh, cho nên Đức Thế Tôn không chấp nhận. Thứ nhất là có một số vị Sa Môn Bà La Môn lại cho rằng ở đời này tất cả vạn vật vũ trụ hay là cái sự vui khổ của chúng sanh do một vị thần linh thượng đế, một vị toàn năng sáng tạo chủ sắp đặt ra. Đức Phật phủ nhận điều đó. Thứ hai là có một số vị Sa Môn Bà La Môn họ chủ trương rằng tất cả đều do cái định luật, cái định mệnh nó an bài, và cái định luật đó nó an bài như vậy, cái định mệnh an bài như vậy, thì cho đến một thời gian nào khi mà hết cái kỳ hạn đó thì tự nhiên là chúng sanh được cái sự giải thoát, nó trở về với cái đại ngã gọi là Maha Atman. Chẳng hạn như số lý thuyết của các vị giáo chủ Nikantha, họ cho là như vậy. Thì ở đây đối với Phật giáo chúng ta không có chấp nhận cái điều đó được rồi. Bởi vì cái cuộc sống luân hồi dài hay là ngắn là tùy theo sự nỗ lực của cá nhân, chứ không phải là một cái sự sắp đặt, không phải là một cái sự định mệnh. Thí dụ bây giờ có một số người thì họ cho rằng thí dụ có bệnh nhập mắt, họ nói rằng mình khỏi cần nhỏ thuốc, khỏi cần trị bệnh gì cả. Tự nhiên đến cái mùa dịch đó là bị nhầm mắt như vậy, thì qua 3-4 ngày nó hết dịch, cái là tự nhiên cái nó bình phục. Thì tất nhiên cũng có một cái số bệnh thì nó là như thế đó. Nhưng mà đối với cái cuộc sống của chúng ta thì không phải là như vậy. Là một vị đệ tử Phật thì luôn luôn chúng ta phải nỗ lực. Chúng ta phải nỗ lực. Chứ chúng ta không thể nào ở đó mà chúng ta chờ đợi cho cái số mệnh. Chờ đợi cái số mệnh nó sắp đặt, nó an bài, nó kết thúc. Đó là cái điểm thứ hai, cái quan điểm thứ hai mà Phật giáo phủ nhận. Cái quan điểm thứ ba mà Phật giáo phủ nhận, hoàn toàn phủ nhận, đó là cái quan điểm mà có một số vị Sa môn Bà La Môn cho rằng ở đời này không có cái gì sanh ra cả, tất cả đều do ngẫu nhiên. Tức là rơi vào cái tình trạng đoạn kiến này. Họ cho rằng không có nhân ở quá khứ, cũng không có quả ở tương lai. Hiện tại xảy ra là như vậy, chỉ là như vậy thôi. Thì ba cái quan điểm đó, một cái quan điểm về Thượng Đế sáng tạo chủ, một cái quan điểm về cái vận mệnh an bài, một cái định mệnh an bài, một cái quan điểm là vô thần, thì đó là trường hợp này Phật giáo phủ nhận tất cả. Thì như vậy đối với Đức Phật, khi mà Ngài nhìn chúng sanh, Ngài cũng cho biết rằng ở giữa cái thế giới này, các cái loài hữu tình và các loài vô tình, cái sự hiện hữu có mặt ở đây nó phải có nguyên do. Và cái nguyên do đó là một cái điều kiện. Chúng ta nhớ nguyên do đó là một cái điều kiện, một điều kiện trợ sanh, chứ không phải là, không phải là một chủ nhân ông để sáng tạo. Cái điều kiện là điều kiện trợ sanh. Và chính ngay cái điều kiện đó nó cũng bị các cái điều kiện khác làm cho nó sanh lên. Cơm được nấu chín, nước được đun sôi nhờ có cái điều kiện là có lửa nóng. Nhưng mà lửa này không phải là tự nhiên mà có, lửa này nó cũng phải có cái điều kiện là do củi. Do củi nó mới cháy thành lửa được. Mà củi này cũng, mặc dù nó là nguyên nhân phát sinh lên lửa, nhưng mà củi này nó cũng phải có cái nhân sanh ra nó. Tức là củi này nó từ nơi thân cây, từ nơi thân cây thảo mộc, mộc nó trưởng thành thì nó làm thành cái thân cây. Từ cái thân cây đó người ta mới đốn làm thành củi. Mà bây giờ cây cỏ mọc trên mặt đất thì nó cũng phải có cái nhân của nó, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Thì cái điều kiện trợ sanh ra cây đó, tức là do thời tiết, đất, nước, v.v. Và chúng ta cứ phân tiếp tục như vậy, chúng ta thấy các pháp hữu vi tất cả đều do điều kiện trợ sanh cả. Do điều kiện trợ sanh. Và ở đây khi mà chúng ta học về giáo lý duyên sinh thì chúng ta sẽ thấy rằng, đặc biệt là Đức Phật Ngài phát hiện ở trong cái khía cạnh một cái lĩnh vực mà chúng sanh, sanh tử luân hồi phải trải qua, nó có cái điều kiện trợ sanh đó. Chúng ta nên biết rằng cái giáo lý duyên sinh là những cái điều kiện nhân quả tương sanh mà chi phối đối với các loài hữu tình. Đối với các loài hữu tình, chứ không có nói riêng chỗ khác. Khi mà chúng ta học đến duyên hệ đó, thì chúng ta mới nói đến các loài hữu tình và vô tình. Tức là luôn cả hữu mạng quyền và vô mạng quyền. Chúng sanh có thức tánh và chúng sanh không, và những cái vật không có thức tánh như là cây, cỏ, đất, đá chẳng hạn, là chúng ta mới học qua duyên hệ. Còn qua với vấn đề duyên sinh là chúng ta chỉ nói cái quy trình, quy trình nhân quả mà tạo nên cái sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này. Như vậy thôi, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Rồi hôm nay thì chúng ta học về cái vấn đề duyên sinh là một trong ba, trong ba lý nhân quả. Mà trước đây chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta đã có học qua về về cái luật nhân quả nghiệp báo rồi không? Nhân quả nghiệp báo chúng ta đã học rồi. Thì hôm nay chúng ta học về nhân quả mà thụ duyên sinh. Rồi mai mốt có thể là năm thứ ba chúng ta sẽ học về nhân quả qua lý duyên hệ. Nếu mà chúng ta nắm vững được ba yếu tố đó, ba cái vấn đề này thì chúng ta đã có cái sự, đã có trí tuệ để mà chúng ta vạch định cho mình một cái việc tu tập. Bây giờ học về vấn đề duyên sinh. Trước hết là chúng ta định nghĩa về duyên sinh. Các vị ghi lại. Làm sao mà từ đây cho đến mùng 8 chúng ta phải học cho xong cái phần duyên sinh á. Từ đây đến mùng 8 học xong phần duyên sinh. Bởi vì cái ngày rằm bắt đầu từ rằm chín trở đi là chúng ta đã kết thúc năm thứ hai. Do đó chúng ta nghỉ hè thời gian, nghỉ hè thời gian tháng nhân y không có học. Và qua năm thứ ba chúng ta mới học lại. Bây giờ chúng ta học duyên sinh trước. Chấm, hai chấm xuống dòng. Duyên sinh tức là nói đến luật nhân quả tương quan. Luật nhân quả tương quan. Để tạo ra kiếp sống luân hồi. Để tạo ra kiếp sống luân hồi. Chấm sử dụng. Duyên sinh hay gọi cách khác là pháp y tương sinh. Pháp y tương sinh. Chữ bát tích chát ở đây chúng ta xài cái chữ có nghĩa là y, tức là nương vào nhau, nương vào nhau. A tạo ra B, B tạo ra C. Như vậy C có mặt là gió, do nương vào B, mà B có mặt là gió nương vào A. Nó có như thế đó. Chúng ta gọi là y tương sinh. Phải. Đôi khi cũng được gọi là nhân quả liên quan. Gọi là nhân quả liên quan. Chấm sử dụng. Luật nhân quả phải nguyên nhân và hậu quả. Phải Nếu nói theo khía cạnh nhân sanh quả vui và quả khổ, nhân sanh quả vui và quả khổ, thì gọi đó là nhân quả nghiệp báo, thì gọi đó là nhân quả nghiệp báo. Chấm xuống dòng. Nhân quả nếu nói theo khía cạnh cái này có thì cái kia có, cái này có thì cái kia có, phải, thì đó gọi là nhân quả duyên hệ. Chấm xuống dòng. Nhân quả nếu nói theo khía cạnh yếu tố tạo ra chủ dài luân hồi, yếu tố tạo ra chủ dài luân hồi, thì đây gọi là nhân quả duyên sinh. Chấm xuống dòng hai la mã. Nội dung pháp duyên sinh, nội dung pháp duyên sinh. Trong 3 buổi học sáng hôm nay chiều hôm nay và có thể tuần tới. Ngày mùng 1 chúng ta phải học cho hết về cái vấn đề duy sinh. Do đó cho nên kỳ này học theo vi diệu pháp thì tôi sẽ cố gắng vừa trình bày về nghĩa lý theo kinh tạng mà cũng vừa trình bày để cho các vị thấy rõ về cái chi pháp. Cái chi pháp ở trong vi diệu pháp, chúng ta chứng minh được điều đó thì chúng ta mới hiểu được. Chứ nếu mà chúng ta định nghĩa suông thì chúng ta không thể nào chúng ta áp dụng trong cái đời sống tu tập của mình. Nhất là chúng ta không thể làm cho phát sanh lên tuệ quán. Theo ở trong thanh tịnh đạo thì cái phần mà quán, cái tuệ quán về lý y tương sinh, nó thuộc về cái phần tuệ chứ không phải là đơn giản đâu. Chỉ có bậc có trí mới có thể quán thấy cái điều đó, mới có thể hiểu được cái điều đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ định nghĩa suông suông để mà chúng ta nói chuyện chơi thì trường hợp này chúng ta không có ứng dụng được gì trong cuộc sống của chúng ta cả. Bởi vì trong cái pháp y tương sinh có những pháp cần phải biến tri, có những pháp cần phải đoạn trừ, có những pháp cần phải tu tập và có những pháp mà chúng ta biết cần phải tác chứng. Và ở đây trước hết là chúng ta đề cập đến vấn đề nội dung của lý y, của pháp y tương sinh. Thì trong cái nội dung này trước tiên là chúng ta nêu về cái phần chi pháp. Cái phần chi pháp xong rồi chúng ta mới nêu phần duyên pháp. Chút xíu, ok, bây giờ chúng ta còn chờ đợi ghi cái này nha. Chưa ghi cái này. Duyên pháp, chi pháp khác nhau. Duyên sinh, đề cập đến 12 chi thôi. Chấm sử dụng để duyên chi pháp 2. Ở duyên sinh đề cập đến 12 chi pháp. Học mấy cái phần này thì dễ chúng ta rồi đó. Chưa có cái gì rắc rối đâu. Qua đến duyên pháp kìa, chúng ta mới rắc rối. Chứ còn chi pháp thì dễ. Thôi chúng ta thay cái này đi. Chúng ta để A B chi pháp. Một nhỏ. Nhớ là chúng ta thuộc vô nha. Phụ minh. Mình hai chấm là viết luôn hay là xuống? Cái gì chưa pháp thì viết là viết cho xuống. Số 1, 2 chấm sử dụng số 1 nhỏ. Sư không biết thuộc vô đây sao. Sư viết bài nhắc hoài cũng vậy. Vô Minh. tức là si tâm sở, tức là si tâm sở. Vô minh tức là si tâm sở. Sao giúp Bali đi sư? Si tâm sở tức là cái sở hữu, sở hữu si, sở si đó. Ừ. Phải. Là trạng thái ngu muội, trạng thái ngu muội phải thiếu ý thức, thiếu ý thức phải không hiểu biết chấm phẩy. Chấm phẩy. Không biết những cái đáng biết. Không biết những cái đáng biết. Phải không nhận thức những cái đáng nhận thức, những cái đáng nhận thức. Vậy, như vậy gọi là vô minh. Như vậy gọi là vô minh. Ở đây khi mà chúng ta hiểu về cái pháp vô minh đó, nó có những cái vấn đề nó rắc rối lắm. Đối với một vị có trí, khi học và hiểu cái chỗ này thì chúng ta mới có thể nắm được nè. Khi mà chúng ta nhìn cái vật này thì ai cũng biết đây là cái bút xóa, đây là cái viết, ai cũng biết cả. Thì như vậy làm sao gọi là vô minh? Nhưng không đâu. Cái biết của chúng ta chỉ là tưởng tri. Cái biết chúng ta chỉ là tưởng tri thôi. Mà cái biết đó là cái cảnh tục đế chứ không phải là cảnh chân đế. Bởi vì tại sao gọi là cái đáng biết? Bởi khi mà chúng ta nhìn cái này, chúng ta nhìn cái này, chúng ta phải nhận thức được tất cả đều là đất nước lửa gió, đều là mang cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Đáng lý phải nhận thức cái chỗ đó, nhưng mà chúng ta lại nhận thức theo cái kiểu khác, hiểu kiểu khác. Thì như vậy mới gọi là vô minh. Khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta chỉ có biết rằng hơi thở này ra, hơi thở này vào, hơi thở này ra, hơi thở này vào, chỉ biết có như vậy thôi. Thì như vậy rõ ràng trong lúc đó chúng ta vẫn còn bị vô minh che lấp. Chúng ta đâu có nhận thức được, đâu có giác ngộ được cái trạng thái, cái tính chất, cái thực tính là vô thường, khổ, vô ngã đâu. Mà nhận thức được cái thực tính vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó, cái khía cạnh đó mới đáng là nhận thức. Mà chúng ta không nhận thức, cái điều đó đáng biết mà chúng ta không biết, thì cái đó mới gọi là vô minh. Chứ còn mấy cái trường hợp thông thường, trong cái đời sống thông thường, hễ mà chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc, thinh, khi bị xúc là chúng ta nhận thức được cảnh, nhận thức đối tượng chứ gì đâu. Nhận thức đối tượng, Khi mà chúng ta mở mắt nhìn thấy người kia vô thì chúng ta biết đó là người quen và đó là người lạ. Biết ông đó tên gì, bà đó tên chi, chúng ta biết rõ như vậy. Nhưng mà cái biết đó không gọi là minh. Cái biết đó không gọi là minh đâu. Cái biết đó mặc dù chúng ta nghĩ rằng hễ tất cả cái gì ở trong đời này mình đều thông hiểu hết thì cái đó là mình đã thoát khỏi vô minh, không phải như vậy. Bởi vì muốn thoát khỏi vô minh là chúng ta nhìn, chúng ta nhận thức cách khác. Người kia người ta nhìn cái, người ta lắng nghe cái hơi thở. Một vị thánh đệ tử của Đức Phật khi mà lắng nghe cái hơi thở, nhận thức được hơi thở, người ta biết rõ ở trong đó cái thực tính pháp của nó, cái gì là danh, cái gì là sắc, nó vô thường sanh diệt như thế nào, chứ đâu phải là chỉ nhận thức hơi thở ra hơi thở vào dài ngắn thôi. Cái đó chúng ta chỉ tập cho chúng ta an trú tâm vào chánh niệm thôi, tập tâm chúng ta có chánh niệm để an trú thôi, chứ thật sự chúng ta chưa thoát khỏi sự vô minh đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận thức. Nhiều khi trong lúc mà chúng ta hành thiền thì các vị sẽ thấy nè, cái màn vô minh của chúng ta dày đặc. Nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta mơ màng, mặc dù có chánh niệm đó, biết đó, nhưng mà cái biết đó không đi đến đâu là đâu cả. Chúng ta có chánh niệm với hơi thở, không đi đâu vào đâu cả. Còn cái mà chúng ta ngồi lại chúng ta suy niệm, có thân đây phải chịu sự già, sự bệnh, sự chết, cái đó là chúng ta bằng tưởng tri, là chúng ta nhớ lại những câu kinh quen thuộc mà chúng ta đã học. Chứ chúng ta đâu có ý thức được cái trạng thái già là như thế nào. Già theo cái tính cách của danh sắc là khác, và già theo tính cách của chế định là khác, tức là tóc bạc da nhăn là khác. Còn khi mà chúng ta chỉ nghĩ trong tâm bằng một cái câu, bằng một cái tư tưởng, bằng một cái lời, một cái ý, là ta đây phải có sự già, không thoát khỏi sự già, chỉ nhớ như vậy thôi mà chẳng biết già là cái gì. Nếu mà chịu khó ngồi suy niệm nữa thì chúng ta mới bắt đầu tìm ra cái hiện tượng già bằng tục đế để mà chúng ta ghi nhận. Tóc của mình bắt đầu bạc rồi, già rồi đó. Da anh bắt đầu nhăn là già rồi đó. Chúng ta chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng mà thực tế cái pháp thực tính khi mà nó đã sanh, bước qua giai đoạn trụ, già ở chỗ đó chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra. Bây giờ chúng ta không nhận ra được mấy cái đó đâu. Cái đó là cái vô minh của chúng ta. Đó là cái vô minh của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta để học về duy sinh, khi mà chúng ta nói về vô minh, cái chi pháp thứ nhất là vô minh, chúng ta phải nhận thức một cách sâu lắng như vậy. Để chi? Sau này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu những cái duyên pháp khác. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ định nghĩa xuông xuông thì chúng ta không có nhận thức được gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ ghi bao nhiêu thôi. Học nhiều quá chúng ta cũng chấp theo tục đế chứ không làm gì hết. Chấm sử dụng. Số 2. Chi pháp thứ hai chúng ta gọi là hành. Gọi là hành. Tức là tư tâm sở tương ưng với tâm thiện hiệp thế, tương ưng với tâm thiện hiệp thế. Và tâm bất thiện Ở đây chúng ta lấy gì pháp thì chúng ta phải lấy gì? Bởi vì tư tâm sở. Nếu như mà nó tư tâm sở nó hợp được trong tất cả tâm, vì rằng nó là sapacittasatharana, tức là biến hành tâm, trong 121 tâm đều có tư tâm sở cả. Nhưng mà nếu tư tâm sở mà hiện trong 121 tâm mà chúng ta nói theo duyên hệ, thì lúc bây giờ nó được gọi là câu sanh nghiệp duyên, gọi là câu sanh nghiệp duyên, thì không gọi là hành ở trong duyên sinh. Hành ở trong duyên sinh, nếu như mà chúng ta nói rằng tư tâm sở hiện ở trong tâm thiện, trong tâm bất thiện và trong tâm thiện, thì như vậy cũng sai nữa. Là bởi vì trong tâm thiện, 37 tâm thiện đó, có 20 tâm thiện siêu thế. 20 tâm thiện siêu thế này là pháp mà nó phá vỡ cái bánh xe luân hồi. Cho nên không thể kể tư ở trong 20 tâm thiện siêu thế này là một chi, một cái cầm xe ở trong bánh xe luân hồi. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên khi mà chúng ta kể nó là một thành phần để tạo nên cái bánh xe sanh tử luân hồi, thì ở đây chúng ta phải hiểu là thiện nghiệp thế. Bởi vì tư trong bất thiện hay là tư thiện nghiệp thế, nó mới tạo ra cái dòng sanh tử luân hồi, tạo ra cái tâm tái tục, tạo tâm quả tái tục. Cho nên chúng ta mới lấy được, chứ ở đây chúng ta không thể mà lấy chi pháp hết cái chỗ đó. Chứ không có nói hành là tư tâm sở rồi chúng ta lấy chung tổng quát không được. Như vậy chúng ta lấy bao nhiêu tư? Chúng ta lấy bao nhiêu tư? Lấy đủ 121 tư không? Không đủ. Như vậy chúng ta lấy bao nhiêu tư? 12 với 17 là bao nhiêu? Là 29. Như vậy lấy 29 tư thôi. Lấy 29 tư thôi. 29 tư mà thuộc vào thiện bất thiện nha. Tiểu bất thiện hiệp thế. Chấm. Hành là